Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 752. Chương 251. Chính văn chương 752. Oscar Ảnh Đế. Đáng tiếc thế gian chỉ có như vậy một cái quân thượng chớp. Chớp con ngươi, giống như phiền muộn mà nói Kiềm Linh nghịch ngợm cười nói. Mục Vân Giao khẽ cười một tiếng. Sủng nịch mà nhéo nhéo Kiềm Linh cái mũi nói. Nhỏ mà lanh, ở bên kia Kiềm Linh cha mẹ thấy thế đều cười cười. Nha đầu này, cũng không biết sao lại thế này. Chính là đối cái này xinh đẹp lợi hại quân vương phi dính vô cùng. Đơn giản bọn họ quân vương phi cũng là một cái có kiên nhẫn hảo tính tình người. Các hương thân, quân vương phi là một cái dạng gì người. Nói vậy đại gia hẳn là đều có điều chính mình trong lòng đối với vị này quân vương phi cũng có. Chính mình định vị, cho nên chớ có bởi vì người khác nói mà nhiễu loạn các ngươi đối một người cái nhìn, Kiềm Linh phụ. Thân xoay đầu, đối với ở đây mọi người mở miệng nói. Thanh âm khẩn thiết không mất lực độ, các ba tánh càng thêm trầm mặc, đều nghĩ đến chính mình hôm nay cách là mần ni Kiềm Linh thấy thế. Con muốn nói cái gì? Một đạo mắt lạnh mang theo vài phần tà mị thanh âm bỗng nhiên từ mọi người phía sau truyền tới. Gì, nơi này thế nhưng có nhiều người như vậy ở. Mặc Khuyết, Mục Vân Giao nghe kia nói quen thuộc thanh âm. Mày đẹp nhíu lại, Mặc Khuyết như thế nào lại ở chỗ này? Vân Giao, bổn vương tới đón ngươi đi trở về, một đôi hẹp dài mắt đào hoa nhìn về phía Mục Vân Giao. Mặc Khuyết chớp chớp hai mắt của mình nói. Làm cái quỷ gì, ta và ngươi không thân, Mục Vân Giao đạm mạc nói. Vân Giao, bổn vương biết ngươi là ở cùng bổn vương giận dỗi. Đi thôi, cùng bổn vương trở về đi, đi bước một hướng tới Mục Vân Giao đi đến. Mặc Khuyết thanh âm càng thêm nhu hòa, nhưng là nói chuyện thanh lại là rất rõ ràng mà truyền vào sở hữu ở đây người trong tai. Ôn Tần nhìn Mặc Khuyết. Đáy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, hắn tuy rằng chưa từng gặp qua Mặc Khuyết, bất quá tự xưng là bổn vương, còn có một đôi liễm diễm mắt đào hoa, cũng chỉ có Diêm Vương điện điện chủ. Thực mau, kinh ngạc liền chuyển biến vì mừng như điên, nhìn Mục Vân Giao, Ôn Tần trong mắt là không chút nào che giấu vui mừng. Diêm Vương điện điện chủ tới, lúc này liền tính là Mục Vân Giao dài quá mười há mồm cũng nói không rõ. Ngươi có cái gì tư cách có thể làm ta cùng với ngươi giận dỗi? Nhìn Mặc Khuyết, Mục Vân Giao không lưu tình chút nào mà nói. Dư quang quét mắt đã đắc ý vênh vào Ôn Tần. Tiếp tục nhìn Mặc Khuyết, Mục Vân Giao đáy mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn sắc. Mặc Khuyết, ngươi đem ta này một quân. Ta nhớ kỹ, không cần suy nghĩ nhiều. Mục Vân Giao đã đoán được sự tình đại khái là cái dạng gì? Nhất định là Mặc Khuyết đem lương thực cấp đánh cắp, nói cho Ôn Tần, thuận tiện còn nói cho Ôn Tần, nàng tên là Mục Vân Giao, nàng trước nay này Diệu Thành lúc sau, Bách Lý Cảnh ca chưa từng có nói qua nàng gọi là Mục Vân Giao. Ngay cả trước mặt người khác kêu nàng Vân Giao thời điểm. Bách Lý Cảnh ca thanh âm cũng là thực nhẹ. Nhẹ đến chỉ có hai người có thể nghe thấy. Mặc Khuyết nghe Mục Vân Giao hồi kia một câu, đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mặt bị thương cùng tự diễu chi sắc. Bất quá trên mặt lại như cũ là vẻ mặt tà cười. Vân Giao, cùng ta trở về đi, ngươi nếu là không thích lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt. Chúng ta đây liền ẩn nấp núi rừng, làm một đôi thần tiên quyến lữ đi, nói lời này thời điểm. Mặc Khuyết tâm cũng nhịn không được gia tốc vài phần. Trong mắt tuy rằng như cũ là tà cười, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong lại là nhiều vài phần chân thành tha thiết cùng mong đợi chi sắc. Chỉ sợ cũng liền Mặc Khuyết bản nhân, cũng không biết lời này đến tột cùng là vì diễn kịch mà nói. Vẫn là, kỳ thật đây là hắn đáy lòng chân thật ý tưởng, Diêm Vương này trình diễn thật là tinh a, đều có thể lấy Oscar Ảnh Đế câu môi, Mục Vân Giao khóe miệng cũng treo một mặt tà cười. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.